Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy cô phải như thế nào? Thật ra cô đã yêu Cố Học Văn, yêu đến mức cho dù biết rõ anh lấy mình chỉ vì mình là người độc lập, không bám dính lấy anh, còn kiên trì ở bên anh. Yêu đến mức cho dù tận mắt chứng kiến anh cùng Lâm Thiên Y ôm nhau, nhưng vẫn tin anh vô tội. Sự anh với Lâm Thiên Y không có gì. Nhưng lúc này cô đột nhiên không chắc chắn được anh với Lâm Thiên Y thật sự không có gì hay không. Buổi sáng khi em gặp chuyện không hay, anh ta đang ở trong khách sạn cùng với cô gái kia. Giọng nói của Hiên Viên Siêu trầm xuống, giống như kết quả này anh ta cũng không mong muốn. Anh biết em gặp nguy hiểm nên lập tức chạy tới đầu tiên. Lúc đó Lâm Thiên Y hình như ở trong người không khỏe, Cố Học Văn ở khách sạn chăm sóc cô ta cả tối. Lúc đó Ôn Tuyết Kiều đã gọi điện thoại cho anh ta. Anh ta cũng biết em gặp nguy hiểm. Sau mặt Tạ Phán Tình tái nhợt, toàn thân chết lặng, cái đầu ngón tay xanh xao hơn run rẩy. Cô không tin lời Hiên Viên Siêu nói, một chữ cô cũng không muốn tin. Nhìn Hiên Viên Siêu chỉ vào túi sách cô đeo trên vai, vẻ mặt có chút dịu dàng. Em có thể kiểm tra trong nhật ký của gọi. Hôm em gặp chuyện không may, Ôn Tuyết Kiều đã dùng điện thoại của em để gọi cho anh ta. Tạ Phán Tình không tin, nhưng bàn tay theo bản năng lật ra điện thoại từ trong túi ra. Tay vẫn còn chút run, động tác lấy điện thoại trở nên rất chậm chạp. Hiên Viên Siêu không vội, cô không muốn giục cô. Nhìn thấy cô từ từ lấy điện thoại ra, lần đầu tiên Tạ Phán Tình thấy điện thoại hóa ra lại quan trọng như vậy, cô gần như không cầm nổi. Hôm đó cô gặp chuyện không may, là hôm đó. Hồi ức quay về, cô muốn quên cũng không thể quên được khuôn mặt Ôn Tuyết Kiều, cái siêu thị đó, còn có kiểm tra nhật ký của gọi một lượt. Đúng vậy, trong thời gian cô gặp chuyện, Ôn Tuyết Kiều quả thật có gọi điện thoại cho Cố Học Văn, còn nhắn cho anh một tên. Em định cho anh một sự kinh hỉ, nhưng anh không trở lại quá muộn rồi. Điều này không thể nào là giả. Từ sau khi việc xảy ra, Tạ Phán Tình vẫn chưa xem qua điện thoại của mình. Lúc này đột nhiên nhìn thấy làm cô giật mình, nơi ngực nổi lên một cơn chua chát, rồi dần dần trở nên đau nhói. Tay chân đầy mồ hôi, nhiệt độ trong phòng làm việc tuy cao nhưng lại không sưởi ấm được lòng cô. Cô cảm thấy lạnh, bước chân như nhộn ra, thậm chí cô đứng cũng không vững. Trước mặt đột nhiên lại hiện lên một tấm ảnh chụp của Học Văn cởi quần áo của Lâm Thiên Y. Về góc phải tấm ảnh có ghi rõ ngày, chính là thời gian mà Ôn Tuyết Kiều gọi điện thoại cho Cố Học Văn. Người của anh chỉ làm hai hướng, một nhóm theo em, thấy em gặp chuyện không may, anh đã nghĩ cách cứu em. Một nhóm khác theo Cố Học Văn, anh ta không có đi cứu em, anh ta đến chỗ người phụ nữ đó. Giọng Hiên Viên Diều hết sức xót xa thở dài, vẻ mặt không dám tin. Anh chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào lại bỏ mặc sự an bình của vợ mình mà đi trông nom người phụ nữ khác. Cố Học Văn là người đầu tiên. Cầm miệng, đừng nói nữa. Tạ Phán Tình nghe không nổi nữa, cô không muốn nghe. Anh đừng có nói nữa. Được, anh không nói. Hiên Viên Siêu đem tấm ảnh thả lại trên bàn, xoay người nhìn vào gương mặt đau khổ trở tránh của cô. Trên mặt cô có chút lo lắng. Tạ Phán Tình, anh không định cho em xem mấy tấm ảnh này. Thực ra hôm nay, sau khi thuộc hạ đưa cho anh đã muốn đi thiêu hủy, nhưng không ngờ lại bị em xem được. Em cứ xem như em chưa từng thấy đi. Làm như chưa từng thấy, Tạ Phán Tình cảm thấy buồn cười. Cô không phải người mù, cô đã thấy, làm sao có thể vờ như chưa từng thấy. Móng tay đầm mạnh vào lòng bàn tay, nhưng cô hoàn toàn không thấy đau. Tùy ý nhét điện thoại di động vào trong túi, cô xoay người rời đi. Nghĩ lại, thế đem toàn bộ ảnh bỏ vào trong túi. Lướt qua Hiên Viên Diêu rời đi. Hiên Viên Diêu nắm lấy tay cô. Tạ Phán Tình, đừng kích động, em bình tĩnh một chút. Bình tĩnh? Lúc này, cô còn có thể bình tĩnh được sao? Ra sức thoát khỏi tay anh ta, Tạ Phán Tình muốn rời đi. Hiên Viên Diêu lại nói thêm một câu. Hiện tại, nếu em muốn đi tìm Cố Học Văn, e rằng em phải đi đến nhà của người phụ nữ kia. Có ý gì? Tạ Phán Tình từng bước xoay người trừng mắt về Hiên Viên Diêu, vẻ mặt đề phòng cùng với sợ sét. Anh có ý gì? Hình như hôm nay người phụ nữ kia trong người lại khó chịu, Cố Học Văn đã đi gặp cô ta rồi. Hiên Viên Diêu buông tay, nghĩ đến một chuyện khác. Đúng rồi, người phụ nữ đó phải về Bắc Đô, và nhiệm vụ của Cố Học Văn ở thành phố C cũng đã hoàn thành. Anh ta lập tức sẽ được triệu hồi về Bắc Đô thôi, đúng không? Quay về Bắc Đô, trong đầu Tạ Phán Tình nhớ đến lời cuộn của Học Văn. Bắc Đô tuyết rơi, rất đẹp. Phán Tình, em bằng lòng theo anh về Bắc Đô hay không? Anh chuyển công tác, chúng mình sẽ cùng nhau quay về Bắc Đô. Mỗi một câu đối với cô đều là sự châm biếm. Tạ Phán Tình cứng đờ, lùi về phía sau từng bước. Anh thấy cô sắp ngã xuống, Hiên Viên Siêu đỡ lấy cô. Cần anh đưa em đến nơi ở của người phụ nữ kia không? Anh quan tâm nhìn sắc mặt của cô tái nhợt, vẻ mặt lo lắng. Không cần. Tạ Phán Tình gạt tay anh ta, xoay người trừng mắt oán hận anh ta. Hiên Viên Diêu, tôi nói cho anh biết, cho dù Cố Học Văn không yêu tôi. Cho dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net